Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258 Chỗ Tốt Cùng Phiền Toái. Mù Thanh Thiển đám người vẫn chưa lập tức giải trừ áo giáp trạng thái. Khoanh chân ngồi khôi phục, nơi này quá nguy hiểm, tùy thời đều khả năng ngoài ý. Đột nhiên, một bóng dáng màu xanh lá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đúng là thánh viện vị kia gầy nhưng rắn chắc lão giả. Gặp qua cố trưởng lão, một đội người thấy gầy nhưng rắn chắc lão giả xuất hiện. Lập tức đứng dậy nói, bên ngoài truyền tống theo dõi linh thực chính là cố trưởng lão bày ra. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển dục sinh thực vật dùng tinh thần lực công kích cứu một đám người. Hắn đều đã biết được, vốn dĩ lão phu còn chuẩn bị hướng các ngươi cứu viện. Còn hảo các ngươi đã thoát mệt nhọc cố trưởng lão từ nhà gỗ truyền tống lại đây thời gian thực. Đoàn, chính là đảo trung tâm lại phi thường bài xích thánh viện hơi thở cùng hoàng cấp cường giả. Bởi vậy bị ngăn chờ một lát mới đến nơi này. Đa tạ cố trưởng lão. Cố trưởng lão sờ sờ râu vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy từ kia như ngọc mâm tròn thượng quát lên một đạo uy lực vô cùng gió xoáy hướng hắn cuốn. Tịch mà đến, không xong, đảo trung tâm lại bắt đầu bày xích lão phu cố trưởng lão lập tức lui ra phía sau biến mất ở tại. Chỗ, thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung. Các ngươi cẩn thận một chút. Phát hiện này mâm tròn đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là nghĩ ra đi, các ngươi trực tiếp đi đến nhất bên trái kia cây màu xanh lá mạn đằng chỗ là có thể truyền tống đi. Ra ngoài, thực mau kia cổ uy lực mạnh mẽ gió xoáy theo cố trưởng lão thanh âm cùng nhau biến mất. 10 người một bên đầu liền thấy bên trái con đường kia rất xa địa phương có một gốc cây màu xanh. Lá mạn đằng. Cùng phía trước bọn họ bị truyền tống khi nhìn thấy giống nhau. Một đội người cũng không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Có thể bị truyền tống đi ra ngoài liền hảo. Sau nửa canh giờ, cố trưởng lão chật vật không thôi xuất hiện ở nhà gỗ chung. Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử nhướng mày nói. Người gặp được đảo trung tâm bài xích truy kích. Cái loại này uy lực 10 phần gió xoáy hắn tiến vào đảo trung tâm khi cũng gặp được quá. Nếu là tránh né không khai, tùy thời đều có trọng thương bị mất mạng khả năng. Cố trưởng lão sửa sang lại hạ quần áo ngồi xuống. Lòng còn sợ hãi nói. Còn hảo lão phu là không gian hệ linh thực sư. Nếu không liền thật muốn thua tại nơi này, này đảo trung tâm bài xích lực quá cường. Chẳng lẽ là có người khống chế? Một người viện chủ trầm tư một lát hỏi. Cố trưởng lão lắc đầu. Hẳn là không phải nhân vi. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút vì thượng, ta đã nói cho Ngô Thanh Thiển tiểu đội ra tới phương pháp, các nàng vận khí quá kém. Một truyền tống tiến vào liền gặp nguy cơ, phía trước chúng ta truyền tống mấy tổ người đều bình yên ra tới, lãnh ngạnh nam tử thở dài. Bất quá còn hảo, cái kia nha đầu đem cất giấu thực lực bùng nổ giải trừ nguy cơ. Nếu không phiền toái liền lớn, một người viện chủ nói. Kia đội ngũ trung chính là có văn hòa đại đế thích nhất nhi tử. Còn có mộ dung gia cùng tạ gia tương đối chịu coi trọng con nối dõi. Nếu là đều chết ở bên trong, bọn họ sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu tuy rằng nói như vậy thí nghiệm sinh tử từ mệnh. Nhưng là văn hòa đại đế tính tình phi thường hòa bạo. Hỏa ly nhược muốn thật ngã xuống ở thủy vu đảo. Thánh viện cùng hoàng viện thế nào cũng phải bị hắn nháo phiên thiên không thể. Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử tiếp lời nói. Nếu là Ngu Cảnh nữ nhi duy nhất ngã xuống tại đây. Hắn sợ là cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, mặt khác viện chủ ngẩn ra. Sôi nổi gật đầu, Ngu Cảnh năm đó cũng đã đạt tới linh hoàng tu vi. Hiện tại tuy rằng điệu thấp ở đại diễm quốc ẩn cư. Nhưng là ai biết hắn thực lực có hay không càng tiến thêm một bước. Quan trọng nhất hắn vẫn là một người phi thường đáng sợ dược tề sư cùng một cái kẻ điên. Đừng nhìn Ngô Cảnh tính tình ôn nhuận như ngọc, khí chất văn nhã nho nhã. Nhưng nếu là thật bức cấp thời điểm, hành sự tác phong tuyệt đối so với người điên còn điên cuồng. Đã từng kia kiện bí sự khiến cho không ít cường giả kiêng kỵ không thôi. Ai, này đó có bối cảnh học viên ở các viện có chỗ lợi. Nhưng là phiền toái cũng không nhỏ, một người viện chủ cảm thán. Ha ha, các ngươi chú ý điểm có phải hay không sai rồi, cố trưởng lão cười lớn một tiếng nói. Lão phu quyết định muốn phá cách chúng tuyển Ngu Thanh Thiền. Như vậy linh thực cùng tinh thần lực thiên phú, so với phong thần, chỉ mặc nhiễm tới đều chút nào không thua kém. Tâm tính trầm ổn bình tĩnh, tuyệt đối là cái hạt giống tốt. Hết chương.